Violet nở muộn thoát khỏi số phận bi thảm. Chương 8, đi đón người vợ tương lai. Góc truyện audio.com. Cảnh báo hát ưm. Anh, mạnh mẽ quá, trong căn phòng sang trọng có kiến trúc vô cùng độc đáo của căn biệt thự Hắc Thiên, có hai thân ảnh đang vô cùng bận rộn với sự nồng ái kịch liệt trên giường. Hai cơ thể sáp nhập nhau như hai con rắn, người đàn ông thân hình cường tráng nằm dài trên giường, nhắm mắt hưởng thụ, hoàn toàn nhường thế chủ động cho người phụ nữ. Người phụ nữ kia xinh đẹp quyến rũ, thân hình câu dẫn đến từng milimét, tiếng rên đều đặn vang lên là sự chứng minh cho những đợt khoan khoái mà người phụ nữ nhận được từ sức mạnh của người đàn ông từng nhịp, lên xuống, dường như thời gian trôi qua khiến cho hai thân thể bắt đầu cảm thụ sự đỉnh điểm của tình dục mang lại đến lúc cao trào nhất. Người phụ nữ kia nhịp lên xuống như nhanh hơn, đôi mắt lưu luyến trên lồng ngực to lớn, vững chãi của người đàn ông, đôi môi anh đào theo đó mà trượt dần xuống bạc môi mỏng lạnh lùng. Reng, reng, reng, tiếng chuông điện thoại vang lên, tuyệt tình cắt ngang không khí ái muội của hai người, sự hưởng thụ cũng theo đó mà biến tan vào hư vô. Dương Thiên Ít nhíu mày đen lại, đôi mắt xanh dương đục ngầu mở ra, mang theo hàn khí từ âm phủ lên, bao lấy không khí nóng bỏng ban nãy. Cầm máy áp vào tay, phun ra từng chữ lạnh lùng. Nói, được rồi, Dương Thiên Ít ngắt máy nhìn người phụ nữ đang bày ra tư thế gợi tình nhất trên giường, mười phần ánh mắt mang theo dục vọng nhìn vào anh. Dương Thiên Ít lạnh lùng cười, cô tầm bao nhiêu thuốc vào chỗ đó vậy? Người phụ nữ kia bàng hoàng, thân người bất giác theo một phản xạ tự nhiên run rẩy, đôi bàn tay toát ra mồ hôi lạnh nhưng nhanh chóng lại trở về bình thường. Cô ta nở một nụ cười được cho là quyến rũ nhất, chân nhanh chóng bước xuống giường, đôi tay không yên phận vuốt ve trên lồng ngực rộng lớn của anh. Đôi mắt như phủ một tầng hơi sương mờ ảo, mê ly ngước nhìn anh rồi nhìn xuống nơi to lớn kia, luyến lưu nói. Anh này, nói gì thế, em có làm gì đâu. Nào, chúng ta tiếp tục, chưa nói xong, cô ta đã bị một lực đạo từ cánh tay của người đối diện giật mạnh ra đằng sau, thân thể quyến rũ ngay lập tức lộ ra, đánh thẳng vào thị giác con người. Nhưng bây giờ, ngay trong tình cảnh này, nó không phải là ủy mị, xinh đẹp hay gợi tình. Chỉ còn lại sự thô tục không thể chối cãi. Hoàng An, đem con đàn bà này ra ngoài tra khảo, xem coi ai lại dám đối đầu với tôi. Dạ, Hoàng An cúi người cung kính, ngoắc tay kêu thêm hai người đàn ông nữa mang người phụ nữ kia ra, rồi lẳng lặng rút lui. Dương Thiên Ít mị hoặc cười. Có lẽ là do Hoàng An sắp xếp nên chỉ trong vài giây sau có một toán người hầu xuất hiện, nhanh chóng mang đồ cho anh. Trong đó, có một cô gái quỳ xuống trước, người anh em, của Dương Thiên Ít nhẹ nhàng bóc một chiếc bao mỏng từ nơi đó ra. Sau đó, mọi người hoàn thành nhiệm vụ cúi gập người lui ra ngoài. Tất cả quá trình diễn ra đều hết sức yên lặng, người hầu làm việc này cũng không hề hoảng sợ. Chỉ là một mảnh yên tĩnh đến thấu tâm, thấu can, chuẩn bị xe, tôi cần phải đi đón vợ của mình. Trong không khí yên lặng thoát ra một giọng nói âm trầm. Bất giác theo phản xạ, người trinh bóng tối phải tuân mệnh. Góc truyện audio.com, Hoắc Song Từ đứng trước phòng VIP 204, ngón tay thon dài mệt mỏi vuốt ve tấm bảng tên của Liễu Ma Kết treo bên ngoài cửa, đôi mắt buồn rầu như hoài niệm gì đó xa xưa. Hoắc Song Từ à, ba vừa mang về cho em một người mẹ. Hoắc Song Từ em có em gái rồi. Hoắc Song Từ em gái của em đổi họ rồi, tên Liễu Nhược Sương. Hoắc Song Từ, đó là em gái của em Nhược Sương. Hoắc Song Từ anh nỡ bỏ em sao? Hoắc Song Từ, đó là Liễu Nhược Sương, em ở bên này nè, qua ôm em đi. Hoắc Song Từ, quà em tặng anh đẹp lắm nhưng mà quà anh tặng em. Xấu quá, Hoắc Song Từ, Liễu Ma Kết từ khi nào em lại không đáng yêu như vậy. Song Từ vặn nắm cửa bước vô phòng, mùi hương nhẹ dịu của lavender vẫn còn thấp thoảng trong không khí, nương theo gió tỏa ra xung quanh. Lòng Hoắc Song Từ bỗng dưng lại buồn, đôi mày nam tính một lần nữa lại nhíu chặt như muốn tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng trong hồi ức. À, anh nhớ rồi Ma Kết, em rất thích nước Pháp. Chân nặng trĩu bước lại gần cây gối Ma Kết đã nằm vẫn còn hơi ấm của chủ nhân. Hoắc Song Từ như người bị mất hồn, ôm chặt cây gối trong tay, ra giết nói. Bây giờ anh đặt vé máy bay, em cùng anh qua Pháp sống nhé Ma Kết. Căn phòng im lặng đến kỳ lạ, không biết tại sao, Hoắc Song Từ thật ghét sự im lặng này. Sao lại không trả lời, em đang giận anh sao? Kết Nhi à, anh biết lỗi rồi. Ma Kết, anh hối hận rồi, quay lại với anh đi. Ma Kết à, muộn chưa? Muộn rồi, buồn không? Buồn lắm, đau không? Rất đau. Hoắc Song Từ anh biết không, người con gái tên Liễu Ma Kết lúc xưa đã từng buồn, đã từng đau. Anh có để tâm, vì thế đừng trách, đừng oán. Là do chính anh, là do chính bản thân anh đã đẩy cô ra thật xa, thật xa. Chính anh cũng không biết đã từ lâu Liễu Ma Kết đã là linh hồn của anh, nhưng vì sự kiêu ngạo của đàn ông. Thứ kiêu ngạo rách nát kia đã khiến anh mất đi người con gái mà anh yêu. Sau này, Hoắc Song Tử mới có thể hiểu thứ ngăn cản mình không phải là sự kiêu ngạo kia mà chính là mấy tên cường hãm còn lại. Và anh cũng có thể nhận ra một điều, con đường truy thê của anh thật rất dài à. Đương nhiên chuyện sau này thì sau này khác biết, tiếng nhạc rồn rã nhức óc trong quán ba leo khiến cho con người ta thật khó chịu và bực bội vì sự ồn ào của nó. Nhưng đối với một số người thì nơi đây chính là một thiên đường trong số những thiên đường, tuyệt diệu trong số những tuyệt diệu. Tiền, quyền lực, danh vọng, chỉ cần bạn có thì bạn sẽ được tôn vinh. Ba leo giống như một xã hội thượng lưu thu nhỏ, nơi con người có quyền được thỏa mãn với dục vọng từ sâu trong trái tim mình. Nói một chút về ông chủ của ba leo, nghe nói đây là một người rất khó đoán và vô cùng bí ẩn, chưa ai có thể biết được khuôn mặt thật của người đó. Và đặc biệt có một tin đồn nói rằng, ông chủ của Leo lúc trước đã từng làm ăn mày. Thật kỳ lạ, choang, mẹ nó, thêm cột chai nữa, ngạo sư tử ném chai XO thượng hạng trên tay xuống nền đất. Đôi mắt yêu sầu nhìn vào hình nền điện thoại, người con gái kia, đẹp quá, anh đau lòng vuốt ve hình ảnh người con gái kia, ngón tay run run sợ hãi, em giỏi lắm Liễu Ma Kết, dám bỏ anh mà đi, Liễu Ma Kết, anh nhớ em, nhiều lắm, ngạo sư tử, mày uống bao nhiêu chai rồi. Liễu Ma Kết, con mẹ nó, tao là Lạc Nhân Mã, em nói giỡn gì vậy, em là Liễu Ma Kết, kết nhi của anh, đâu ra Lạc Nhân Mã, nói xong câu đó, ngạo sư tử nhanh chóng lao tới. Liễu Ma Kết, góc truyện audio.com, bạc môi mỏng nam tính càng ngày càng phóng đại trước khuôn mặt. Liễu Ma Kết, Lạc Nhân Mã giật mình, mặt chảy đầy hắc tuyến, thằng bạn của anh cư nhiên muốn hôn anh, bộ nó quên rằng anh cũng như nó đều yêu Liễu Nhược Xương sao. Loạn rồi, bực mình đánh vào gáy sau của ngạo sư tử, Lạp Nhân Mã nhanh chóng ôm cái, thây to bự, của ngạo sư tử ra khỏi ba leo, nhanh tay chụp lấy cái điện thoại trên bàn, ăn cái mẹ gì mà nặng quá, Lạp Nhân Mã tục tiễu nói, sẵn tiện mở cái điện thoại ra gọi cho người nhà ngạo sư tử. Vừa đập vào mắt anh chính là hình ảnh của một cô gái rất xinh đẹp đang khóc bên một nhành hoa violet. Thoáng qua có thể thấy được cô ta đang ở bệnh viện. Đây, không phải là con nhỏ hay bám theo sư tử sao? Nhìn nó, sao mà, đẹp dữ vậy? Hello, bye, độ, zin, độ, en, chia san chia, cách chương.